Chương 418, Băng Thiên Lương dẫn đội gia nhập. Lên xuống bậc thang cửa mở, mọi người còn không có hướng ra phía ngoài đi, một cỗ mãnh liệt khí lưu đã mang theo tiếng rít cuốn tới. Tiếu Khải trên người sáng lên một tầng hoàng sắc quang mang, bỗng nhiên đem khí lưu ngăn trở, hắn đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ một cái, nói: "Đi thôi, các thiếu niên, ta chờ đám các ngươi trở về." Lam Hiên Vũ xông trận ngựa lên trước, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tại bước ra lên xuống bậc thang lập tức, hắn lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống, quả nhiên, gấp hai trọng lực. Gấp hai trọng lực hắn đã sớm cảm thụ qua, tại các loại trong phòng tu luyện đều có điều chỉnh trọng lực chốt mở. Hắn không có sử dụng hồn lực, trực tiếp bước nhanh ra ngoài đi đến, hắn tin tưởng mình thật tốt thân thể tố chất. Đi ra lên xuống bậc thang, hắn lập tức sẽ hiểu vì cái gì lúc trước ánh mắt là mơ hồ đấy, bởi vì trước mắt đập vào mặt đều là xen lẫn băng tuyết khí lưu. Đồng phục bên trong là tự nhiên động điều ôn hệ thống, cho nên hắn không cảm giác được ngoại giới nhiệt độ, nhưng nhiệt độ không thể nghi ngờ rất thấp. Những người khác đi theo Lam Hiên Vũ sau lưng, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bước ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra thông đạo. Lúc này, lên xuống bậc thang cửa đóng lại rồi, bên trong cũng chỉ còn lại có thượng tá cùng Tiếu Khải hai người rồi. Tiếu lão sư, vừa rồi ngươi nói có đoàn đội muốn thu hoạch 5 loại kim loại hiếm, cái này độ khó là không phải quá lớn. Thời gian bên trên chỉ sợ đều không cho phép a. Huống chi, ra trung ương khu vực về sau, cần phải vượt qua vòng tròn khủng bố phong khu vực mới có thể tiến nhập khu vực khác. Những hài tử này. Tiếu Khải mỉm cười, nói, ngươi đã quên sao? Ngàn vạn không nên đem Sử Lai Khắc học viện đệ tử khi hài tử đối đãi. Lại để cho chúng ta chờ tin tức tốt của bọn hắn a. Đây cũng là học viện đặc biệt yêu cầu, có vài học viên là không đồng dạng như vậy, bọn hắn cần phải càng khó khăn rèn luyện tiềm năng mới có thể rất tốt mà bị kích phát ra đến. Thượng tá lông mày hơi cảm thấy, nói, hy vọng ngươi là rất đúng. Đây chính là thật sự có nguy hiểm đấy. Mình mông băng tuyết thế giới. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi ra thông đạo về sau, cảm giác đầu tiên chính là như thế. Từng cỗ một cuồng phong kéo tới, cho dù là tại có gấp hai trọng lực dưới tình huống, bọn hắn đều có một loại lung la lung lay cảm giác. Lam Hiên Vũ đồng bạn tự nhiên đều tụ lại đến bên cạnh hắn, mặt đối với như vậy ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì Lam Hiên Vũ bản thân có thủy nguyên tố khống chế, phong nguyên tố khống chế năng lực, hơn nữa Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu đều là thân cận băng tuyết đấy, hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm năng lực của bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Lúc này tất cả mọi người không có quá lâu mà quan nhận được ngoại giới hoàn cảnh, mà là nhao nhao mở ra chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong địa đồ. Hồn đạo dụng cụ thông tin cùng mũ giáp tương liên, đầu của bọn hắn nón trụ bên trên lập tức hiện ra rồi lập thể địa đồ. Đầu tiên là cả khối tinh cầu hình vẽ, điều chỉnh không gian 3 chiều hình vẽ quan sát viên này tinh cầu mặt ngoài gồ ghề. Trên bản đồ có rõ ràng đánh dấu, đem chọn cái tinh cầu phân vì 10 cái khu vực. Căn cứ chỗ khu vực bị xưng vì trung ương khu vực. Trung ương khu vực lớn khu vực là bình nguyên, bất đồng khu vực dùng bất đồng màu sắc để biểu hiện. Đầu tiên có thể phát hiện đúng là dùng căn cứ làm trung tâm, phụ cận tổng cộng có 4 cái màu sắc bất đồng khu vực chiếm được viên này tinh cầu rất lớn diện tích. Mỗi cái khu vực thừa thải một loại kim loại hiếm. Nhưng lại để cho Lam Hiên Vũ để trong lòng chính là tại đây 4 cái khu vực bên ngoài, có một vòng bất quy tắc cực lớn hình vòng cung sơn mạch diện tích vô cùng rộng lớn, hơn nữa không có bất kỳ đánh dấu biểu hiện chỗ đó sản xuất kim loại hiếm. Hiển nhiên sơn mạch bên trên là không có kim loại hiếm đấy, mặt khác khu vực tức thì đều tại sơn mạch bên ngoài. Nói cách khác bọn hắn đều muốn đạt được loại thứ 5 kim loại hiếm, liền nhất định phải lướt qua cái mảnh này sơn mạch mới được. Cái này có nghĩa là đạt được 5 loại kim loại hiếm cùng đạt được 4 loại kim loại hiếm độ khó chênh lệch tương đối lớn. Mấu chốt là cái này điện tử trên bản đồ cũng không có biểu hiện bất luận cái gì thời tiết tin tức, cũng không có nhắc nhở bọn hắn sắp sửa tại tất cả cái khu vực mặt đối với như thế nào ác liệt hoàn cảnh. Lam Hiên Vũ thấy được, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được. Cái này có chút lừa người a. Bọn hắn điều chỉnh hồn đạo dụng cụ thông tin liên tiếp trạng thái, bây giờ là đoàn đội thư từ qua lại, Lam Hiên Vũ bên tai truyền đến tiền lỗi thanh âm. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta là 7 người, cho nhiệm vụ của chúng ta độ khó nhất định là muốn lớn hơn một chút đấy, nhất là có học tỷ gia nhập càng phải như vậy. Học tỷ, ngươi có đề nghị gì? Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Đường Vũ Cách. Không có, ngươi là đội trưởng, toàn bộ nghe lời ngươi. Đường Vũ Cách không có chút nào muốn bày ra tồn tại cảm giác ý tứ, nàng rất ít xuất hiện mà tỏ vẻ đối với Lam Hiên Vũ lãnh đạo quyền ủng hộ. Nàng những lời này vừa ra, lập tức lại để cho những người khác đối với nàng ấn tượng đều tốt lên rất nhiều. Đoàn đội chấp hành nhiệm vụ, sợ nhất đúng là xuất hiện bất đồng thanh âm. Trải qua nhiều lần như vậy cùng chung chiến đấu, những người khác đối với Lam Hiên Vũ tín nhiệm không thể nghi ngờ là không hề giữ lại đấy. Nếu như thời điểm này có một cái bất đồng thanh âm xuất hiện, đối với đoàn đội tạo thành khốn nhiễu không nói, riêng là hiệu suất sẽ xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói chúng ta đầu tiên phải hiểu viên này tinh cầu hoàn cảnh. Tại đáp xuống thời điểm, từ vũ trụ nhìn, cái này cái tinh cầu mặt ngoài có rất nhiều mắt thường có thể thấy được cực lớn luồng khí xoáy. Ta nghĩ, những thứ này luồng khí xoáy rất có thể là chúng ta sắp sửa đối mặt lớn nhất khó khăn. Chúng ta bây giờ ở vào trung ương khu vực, vậy trước tiên bắt được trung ương khu vực 4 loại kim loại hiếm, sau đó lại đi ra bên ngoài. Dựa theo học viện qua lại cho nhiệm vụ của chúng ta đến xem, cái kia phiến sơn mạch bên trong nhất định là gặp nguy hiểm đấy, sơn mạch bên ngoài hoàn cảnh cũng sẽ canh thêm ác liệt. Những người khác sâu chấp nhận gật đầu, lúc trước bọn hắn tại hoàn thành tổng hợp cuộc thi thời điểm, đầu là đã ra một cái khu vực địch nhân thực lực lại đột nhiên trên phạm vi lớn tăng cường, bọn hắn thiếu chút nữa liền xong đời. Lên đường đi, ta ở phía trước, Mộng Cầm Thiên Thu các ngươi tại hai bên, học tỷ phiền toái ngươi bọc hậu. Những người khác ở bên trong, đi. Lam Hiên Vũ nói xong, hướng về một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Không chỉ có bọn hắn hành động, lúc này năm nhất mặt khác từng cái đoàn đội cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Khi Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này triển khai hành động thời điểm, có ba người lập tức từ phía sau theo tới, là Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Khảo thí người Sử Lai Khắc học viện về sau, tất cả mọi người vô cùng cố gắng, Băng Thiên Lương ba người tự nhiên cũng là như thế. Tại Sử Lai Khắc học viện tài nguyên ủng hộ bên dưới, bọn hắn cũng đều đã có tiến bộ không ít. Lam Hiên Vũ bọn hắn rất nhanh liền hợp thành một cái đoàn đội, Băng Thiên Lương bọn hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện cũng không có thời gian cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Nhưng mà khi Lam Hiên Vũ bọn hắn bắt đầu dùng đoàn đội hình thức kiếm lấy thêm nữa huy chương thời điểm, Băng Thiên Lương có chút đã hối hận. Người học cuộc thi thời điểm, hắn đối với Lam Hiên Vũ năng lực chỉ huy là thập phần bội phục, nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Dù sao Lam Hiên Vũ ba người tu vi đều mới nhị hoàn, cùng mình đoàn đội ba người chênh lệch khá xa. Tổng hợp cuộc thi lúc Lam Hiên Vũ hơn nữa là bằng mượn người khác sức chiến đấu giải quyết vấn đề. Lam Hiên Vũ kỳ thật khá tốt, hắn có mạnh như vậy tăng phúc năng lực coi như là làm phụ giúp hệ hồn sư, Băng Thiên Lương cũng là có thể nhận thức đấy. Nhưng mà Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thật sự là quá yếu a. Tại Băng Thiên Lương xem ra Tiền Lỗi cùng Lưu Phong căn bản cũng không phù hợp cùng hắn làm đồng bạn tiêu chuẩn. Cho nên Băng Thiên Lương cũng không có tại sau khi tự trường phải dựa vào vén tới đây, mà là tự mình tu luyện. Khi hắn phát hiện hết thảy đều trở nên không giống với Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bằng tốc độ kinh người phát triển thời điểm, Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này tiểu đoàn đội đã thành hình rồi. Dùng Lam Hiên Vũ vì đội trưởng, tăng thêm hắn nguyên bản hai cái hảo huynh đệ Tiền Lỗi, Lưu Phong, còn có Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng toàn lớp thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy, sáu người đoàn đội đã phi thường cường đại rồi, càng là đánh bại năm thứ ba đệ tử, đã có thật lớn thu hoạch. Khi đó Băng Thiên Cầm mới ý thức tới chính mình sai rồi, hắn phát hiện mình hay vẫn là xem thường Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn cũng có đồng bạn của mình, khi đó Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn đội đã có sáu người rồi, không có khả năng lại cộng ba người. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục tự mình tu luyện rồi. Chương 419, gió lốc. Lúc này tham gia cuối kỳ cuộc thi, Băng Thiên Lương ba người bọn họ đối với Lam Hiên Vũ tin tưởng có thể không thể so với Lam Hiên Vũ đồng bạn ít, căn bản đều không cần thương lượng, ba người bọn họ liền quyết định đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng đi. Bởi vì ba người bọn họ tin tưởng đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn a. Tất cả mọi người là hoàn thành cùng loại nhiệm vụ. Địa đồ Băng Thiên Lương cũng nhìn, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít nhất phải trước ở chính giữa khu vực thu hoạch 4 loại kim loại hiếm, sau đó mới có thể đi chỗ xa hơn. Mà làm vì ba người đoàn đội, bọn hắn thu hoạch 3 loại kim loại hiếm là được rồi. Đi theo Lam Hiên Vũ, bọn hắn nhất định có thể đạt được càng nhiều nữa kim loại hiếm. Cho nên, ba người bọn họ rất ăn ý mà liền theo tới. Ba người bọn họ một đuổi kịp Lam Hiên Vũ liền phát hiện rồi, hắn có chút bất đắc dĩ dừng bước lại, nói, Băng huynh các ngươi làm cái gì vậy? Băng Thiên Lương ha ha cười một tiếng, nói, không có gì à. Thiếu người chắn gió không? Chúng ta có thể, tất cả nghe theo ngươi quy củ cũ, đã lấy được kim loại hiếm, chúng ta chỉ cần đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ cái kia phần, mặt khác đều về các ngươi, được không? Mang theo chúng ta à. Đường Vũ Cách có chút kinh ngạc nhìn xem Băng Thiên Lương, thầm nghĩ đây cũng là Lam Hiên Vũ ủng hộ sao. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một lát nói, như vậy đi cùng một chỗ hành động cũng có thể. thu hoạch tiền lời, chúng ta bên này bởi vì nhiệm vụ trọng cầm 85%, các ngươi cầm 15%. Nhưng chúng ta về sau muốn đi trước hình vòng cung sơn mạch bên ngoài khu vực, các ngươi cũng muốn theo chúng ta cùng một chỗ hành động, không thể sớm rời khỏi. Được hay không được? Không có vấn đề, Băng Thiên Lương đại hỉ, không chút do dự đã đáp ứng. Đi hình vòng cung sơn mạch bên ngoài khu vực liền có nghĩa là đã thu hoạch rồi 4 loại kim loại hiếm. Nhìn qua bọn hắn hẳn là cầm 30% mới công bằng, nhưng Băng Thiên Lương rất rõ ràng đi theo Lam Hiên Vũ ý vị như thế nào. Tổng hợp cuộc thi lúc ấy, muốn là theo chân Lam Hiên Vũ, thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối so với một mình hành động thu hoạch hơn rất nhiều. Tổng sản lượng nhiều, mặc dù phân phối tỷ lệ thấp một chút, bọn hắn vẫn phải có lợi nhuận. Huống chi, nếu có thể đạt được thêm nữa chủng loại kim loại hiếm, bọn họ cuộc thi cho điểm tuyệt đối sẽ đề cao mạnh. Tốt vậy cùng một chỗ a. Băng huynh, ngươi trung tâm, tùy thời chuẩn bị trợ giúp khắp nơi, Vũ Thiên, ngươi theo ta ở phía trước mở đường, Lâm Đông Huy, ngươi cùng Băng huynh ở bên trong. Lam Hiên Vũ cũng không nói nhảm, lập tức liền an bài đội hình. Hắn có lo nghĩ của hắn, nhiều người lực lượng lớn. Băng Thiên Lương 3 người năng lực cùng bọn họ 7 người năng lực giữa vẫn có rất nhiều bổ sung địa phương đấy. Băng Thiên Lương tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là sinh tồn năng lực cũng rất mạnh hơn nữa. Băng Thiên Lương 3 người đều là phi thường cường đại cường công hệ chiến hồn sư. Cho nên, lại để cho Băng Thiên Lương bọn hắn đi theo cũng không có gì không tốt. 7 người đoàn đội biến thành 10 người đoàn đội, nhanh chóng chui vào rồi băng tuyết bên trong. Lam Hiên Vũ trên người thanh quang lượn lờ, phía trước thổi tới cuồng phong rơi vào trên người hắn, tự nhiên sẽ chuyển hóa vì nhu hòa gió, thậm chí tại lượn vòng tình hình đặc biệt lúc ấy trước hướng hai cánh tản ra, sau đó lại từ phía sau thôi động đồng bạn tiến lên, cực đại giảm bớt trọng lực đối với bọn họ ảnh hưởng. Tại ban đầu bắt đầu luyện tập thủy nguyên tố khống chế thời điểm, Lam Hiên Vũ sẽ biết nguyên tố khống chế tầm quan trọng, nhất là đối với một ít chi tiết khống chế càng là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn tại phong nguyên tố khống chế phương diện cũng là rơi xuống khổ công đấy. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đột phá 1000 điểm, đối với nguyên tố cảm ngộ càng khắc sâu. Hơn nữa hắn phát hiện vô luận là cái gì nguyên tố, đối với hắn đều tự nhiên mà vậy mà có phi thường cường liệt thân cận cảm giác. Lúc trước Quý Hồng Bân theo đạo đạo hắn đem nước lửa hai loại nguyên tố dung hợp thời điểm, nói đây không phải là thường chuyện khó khăn tình. Có thể Lam Hiên Vũ thực tế dưới việc tu luyện cảm thấy không nghĩ voi trong khó khăn như vậy. Nhất là huyết mạch của hắn theo Long Thần Lân phiến xuất hiện mà có biến hóa về sau, các loại nguyên tố ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng nhu hòa. Viên này trên tinh cầu thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố cực kỳ dồi dào, có thể nói là Lam Hiên Vũ bái kiến thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố tối đa địa phương. Những cái kia phong nguyên tố thổi đến hắn trước người tự nhiên sẽ trở nên nhu hòa, một bộ phận nguyên nhân là hắn đã tiến hành khống chế, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là cuồng bạo phong nguyên tố tại cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí tức về sau tự nhiên mà vậy sẽ biến yếu. Đường Vũ Cách đi theo mặt sau cùng, ánh mắt vẫn luôn rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Đối với Lam Hiên Vũ kỳ thật nàng là phi thường tò mò đấy, lần này cùng nhau đi ra, nàng tỏ vẻ ủng hộ hắn, hơn nữa là ôm học tập tâm tính. Nàng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là dựa vào cái gì có thể đem một cái đoàn đội chỉ huy được tốt như vậy, chính mình lúc trước rõ ràng có thủ đoạn tốt bài, lại chính là đánh không lại hắn. Lúc này, Lam Hiên Vũ bắt đầu khống chế phong nguyên tố phụ trợ toàn bộ đoàn đội, Đường Vũ Cách hết sức kinh ngạc. Nàng bản thân cũng có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố, trong đó đối với thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố điều khiển cùng Lam Hiên Vũ là chung đấy. Nàng cũng cùng nguyên tố vô cùng thân cận, nhưng nàng cùng nguyên tố thân cận đến từ ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, trong đó cần phải thông qua không ngừng chuyển hóa mới có thể để cho 5 loại nguyên tố cùng mình bảo trì thân cận. Nhưng Lam Hiên Vũ không giống với cái kia phong nguyên tố tại đi vào chung quanh hắn về sau tựa hồ tự nhiên sẽ phát sinh cải biến. Hắn cho Đường Vũ Cách cảm giác giống như là gió chi từ bình thường, tự tại cảm thụ được gió, chỉ huy gió, bị phong nguyên tố bảo hộ cùng chịu đựng. Chẳng qua là điểm này, nơi đây cũng đã biến thành hắn sân nhà. Mọi người tiến lên tốc độ vô cùng nhanh, đang ở hạch tâm trong khu vực mấy người thậm chí cũng sẽ không đã bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, đã liền nguyên bản gấp 2 trọng lực đều dường như thấp xuống một nửa tựa như. Số 4 tài nguyên tinh mặt đất tầm nhìn cũng không tốt lắm, chỉ có thể nhìn đến mấy trăm mét bên ngoài, khắp nơi đều là phong tuyết giao cộng. Lam Hiên Vũ một bên rất nhanh đi về phía trước tiến lấy, một bên thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin nói, học tỷ, ngươi ngũ hành nguyên tố trong có kim, có thể hay không cảm nhận được kim loại hiếm tồn tại. Đường Vũ Cách nói, tại trong phạm vi nhất định là có thể cảm nhận được đấy, nhưng ta cũng cần một chút thời gian. Từ trên bản đồ nhìn, chỉ nói toàn bộ lớn khu vực sản xuất một loại kim loại hiếm, nhưng không có ghi rõ ở địa phương nào. như vậy tìm ra được liền có điểm giống là mò kim đáy biển. Đợi đợi cẩn thận. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách kinh hô một tiếng. Nàng cảm nhận được nguy cơ tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được. Liền khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, một cỗ gió lốc không hề báo hiệu mà quét sạch đi qua. Cái này cỗ gió lốc tới quá đột nhiên, hơn nữa vô cùng mãnh liệt đến dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào chống lại trình độ. Lam Hiên Vũ phản ứng vô cùng nhanh, hai tay của hắn đồng thời chém ra, từng đám cây kim văn lam ngân thảo tại trong chốc lát cũng đã bắn ra, phân biệt quấn quanh hướng phía sau hắn đồng bạn. Lam Hiên Vũ bên người Vũ Thiên phản ứng cũng rất nhanh, hô to một tiếng, phóng thích mạch đao, một đao ngang nhiên chém ra. Một cỗ mắt thường có thể thấy được cường đại đao khí lập tức bộc phát, trước hết nhất kéo tới cuồng phong bị đánh ra một đạo khe hở thổi tại trên người bọn họ thời gian thoáng lùi lại. Lam Hiên Vũ trên người thanh quang lượn lờ toàn lực nếm thử đối với cái này cuồng bạo phong nguyên tố tiến hành khống chế. Nhưng cái này gió lốc tới thật sự là quá mãnh liệt, nồng đậm đến mức tận cùng, phong nguyên tố thậm chí lại để cho hắn có một loại mình ở hải thần hồ trong cảm thụ sinh mệnh nguyên tố lúc cảm giác. Bất quá, mạch đao cùng Lam Hiên Vũ hai lần ngăn cản cho bọn hắn tranh thủ một ít hòa hoãn thời gian, cái kia từng đám cây kim văn lam ngân thảo thành công quấn quanh tại trên thân mọi người. Cuồng phong quét sạch mọi người trực tiếp bị đưa lên rồi không trung. Ở đằng kia trong cuồng phong, bọn hắn căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Viên này trên tinh cầu phong nguyên tố lực lượng làm bọn hắn trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Không nên sợ, ngưng tụ hồn lực bảo vệ thân thể của mình. Mọi người lôi kéo ta kim văn lam ngân thảo tận lực dựa vào ở một chỗ. Lam Hiên Vũ vội vàng thanh âm vang lên, đồng thời hắn đột nhiên kéo túm kim văn lam ngân thảo trước đem bên cạnh mình Vũ Thiên kéo đi qua. Vũ Thiên sớm đã thu hồi mạch đao, một phát bắt được Lam Hiên Vũ cánh tay. Đằng sau truyền đến sức kéo, đống tiên thu đã kéo túm lấy kim văn lam ngân thảo đã tới trực tiếp ôm Lam Hiên Vũ eo. Những người khác cũng nhao nhao hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào. Chương 420, ấm áp. Cố gắng hết sức nhanh dựa sát vào ở một chỗ lớn nhất, chỗ tốt đó là có thể tránh được tại trong gió lốc không bị khống chế mà bay múa hoặc sinh ra va chạm. Kim văn lam ngân thảo tại Lam Hiên Vũ đạt đến tam hoàn về sau trở nên canh thêm kiên cường dẻo dai rồi, hơn nữa bản thân nó liền sẽ tăng lên hồn sư huyết mạch khí tức. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng đã xuất hiện mãnh liệt mê muội cảm giác. Cái này cỗ gió lốc thật sự là xoay tròn được quá là nhanh, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại hoặc khống chế. Không nên tiết kiệm hồn lực bảo vệ thân thể, bảo vệ chúng ta đồng phục. Không có đồng phục, nhiệm vụ của chúng ta liền kết thúc không thành rồi. Lam Hiên Vũ lần nữa lên tiếng. Lúc này, mọi người nghe hắn mà nói, đều phóng thích hồn lực ngăn cản lấy gió lốc trùng kích. Đồng phục cũng là phòng hộ phục, vì bọn họ cung cấp dưỡng khí chống cự ngoại giới nhiệt độ thấp, đồng thời còn có thể cho bọn hắn thông qua mũ giáp tiến hành trao đổi, là trọng yếu nhất bảo đảm. Chính như Lam Hiên Vũ theo như lời, nếu như cái này đồng phục hư mất, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn tao ngộ cực lớn nguy cơ. Sinh tồn cũng thành vấn đề, liền chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, bọn họ là con cưng của trời, có thể tại đây kinh khủng gió lốc trước mặt bọn hắn không có biện pháp. Trọn vẹn một khắc chuông về sau, gió lốc lực lượng bắt đầu yếu bớt, bọn họ mê muội cảm giác lúc này mới giảm bớt vài phần. Hoa! Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bởi vì vì tiền lỗi mặt nạ bảo hộ đã trở nên một mảnh mơ hồ. Ngươi thật buồn nôn, Lam Mộng Cầm nghiêng đầu đi, không nhìn tiền lỗi. Thời gian dài mê muội lại để cho tiền lỗi không chịu nổi rồi, ra hỏa này phun ra. Mấu chốt là tất cả mọi người có lòng buồn bực cảm giác, hắn cái này vừa phun, nhất thời làm những người khác đều không khỏi nổi lên buồn nôn cảm giác. Không thể nhả, tuyệt đối không thể nhả. Cái này nhả tại mặt nạ bảo hộ trong, không phải sẽ khiến cho mặt mũi tràn đầy đều là sao? Thật sự là thật là ác tâm a. Hoa hoa hoa, tiền lỗi giống như là mở ra miệng cống, nôn mửa âm thanh không ngừng truyền đến. Từ bên ngoài nhìn, cái kia nôn đều dính vào trên cổ rồi. Hoa, Lưu Phong nôn ngoẹ một tiếng, vội vàng im lặng. May mắn, gió lốc lúc này bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó đã bị mãnh liệt quang đi ra ngoài, xoay tròn lấy hướng xa xa bay thấp. Lam Hiên Vũ ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lúc này bọn hắn tại mấy trăm mét không trung, hơn nữa viên này trên tinh cầu trọng lực là mẫu tinh bên trên gấp 2, nếu như cứ như vậy quẳng xuống đi, chỉ sợ tất cả mọi người muốn gặp phải sinh tử nguy cơ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn tất cả mọi người đồng phục đột nhiên đều phồng lên, như là bị xung khí khí cầu bình thường, bọn hắn đối với gió lốc thừa nhận năng lực trở nên mạnh mẽ, hạ xuống tốc độ rõ ràng chậm lại. Khua lên đến đồng phục không thể nghi ngờ cũng sẽ ở bọn hắn lúc rơi xuống đất đối với bọn họ có chỗ bảo hộ, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn không đến mức trực tiếp ngã chết. Nhưng mà Lam Hiên Vũ không thể đánh bạc bởi vì đồng phục không thể hỏng, một khi đồng phục hư mất nhiệm vụ của bọn hắn liền kết thúc không thành rồi. Hắn tin tưởng học viện ở phương diện này cũng nhất định đối với bọn họ có chỗ bảo đảm, một khi đồng phục hư mất rất nhanh liền sẽ có người tới tiếp bọn hắn, có thể nói như vậy cuộc thi làm sao bây giờ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể hồn lực toàn diện vận chuyển, trong tay trái hiện ra từng khối màu bạc lân phiến, trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, tất cả màu bạc trên lân phiến đều tiếp theo xuất hiện một tầng thanh bích sắc hào quang. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn huyết mạch vòng xoáy kịch liệt mà xoay tròn, tại hắn điều động bên dưới, huyết mạch chi lực nhanh chóng rót vào tay trái của mình bên trong. Từ khi đã có được Long Thần Biến, hắn liền đã mất đi trợ thủ đắc lực hợp nắm thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà huyết mạch của hắn chi lực cùng hồn lực chính thức mà hòa làm một thể, lại tuy hai mà một. Chói mắt thanh quang từ Lam Hiên Vũ trong tay trái sáng lên, tại đây một cái chớp mắt trên người hắn phóng xuất ra khí thức như thế nào tam hoàn cảnh giới hồn sư có khả năng có. Một đối với cực lớn màu xanh phong rực tại sau lưng của hắn nhanh chóng mở ra, không có đập dung, đầu là hoàn toàn mở ra. Cái này mở ra phong rực lập tức để cho bọn chúng hạ xuống thế yếu bớt. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt tại cường đại trùng kích lực bên dưới, phong rực phá toái. Nhưng mà ngay sau đó lại có một đối với phong rực tại Lam Hiên Vũ sau lưng giãn ra, lại một lần giảm bớt bọn họ thế xông. Trừ rồi Tiền Lỗi, những người khác thấy như vậy một màn cũng không khỏi ngây dại. Đường Vũ Cách nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt không khỏi có chút quái dị, mấy tháng không thấy, hắn lại trở nên mạnh mẽ, hắn cái này nguyên tố khống chế năng lực vậy mà như thế mạnh. Đây đúng là Lam Hiên Vũ mấy tháng này tìm tòi ra đến năng lực. Hắn phát hiện mình hai loại huyết mạch tại lẫn nhau giao hòa về sau, có thể chính thức làm được hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn dùng huyết mạch chi lực đến ủng hộ nguyên tố khống chế thời điểm, hắn nguyên tố khống chế năng lực liền sẽ nhanh chóng tăng lên tới một tầng khác. Trái lại, khi hắn dùng nguyên tố trưởng khống lực ủng hộ huyết mạch chi lực thời điểm, huyết mạch chi lực bộc phát ra huy năng trong cũng sẽ có nguyên tố chi lực. Hai người này giao hòa lại để cho hắn tại đạt đến tam hoàn về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng chỉ là tam hoàn, có thể coi là không sử dụng Long Thần Biến, bây giờ Lam Hiên Vũ thực tế sức chiến đấu cũng đã không phải là bình thường tứ hoàn hồn sư có khả năng so với đấy. Thứ tự đối với màu xanh phong rực mở ra về sau, cuối cùng không có lần nữa phá toái, bọn hắn chậm rãi hướng mặt đất rơi đi, tất cả mọi người vững vàng đáp xuống. Sau khi rơi xuống rất, mỗi người cũng không khỏi thở dốc đứng lên, trong nội tâm lớn làm hậu sợ. Chỉ có người nào đó bất đồng. Tiền Lỗi trước tiên hái cúi đầu của mình nón trụ, lúc này thời điểm hắn đã bất chấp dưỡng khí gì gì đó rồi, một bên khuynh đảo lấy trong nón an toàn nôn, một bên tiếp tục nôn mửa lấy. Trước mặt hắn là bởi vì mê muội mà nôn mửa, bây giờ là bị chính mình buồn nôn đến rồi. Lam Hiên Vũ nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, tay trái vung lên, một đoàn ánh sáng màu lam khiến cho chung quanh thủy nguyên tố nhanh chóng ngưng kết, nước trong từ trên đầu của hắn cọ rửa dưới đi. Lạnh như băng nước kích thích được Tiền Lỗi một cái sức lực mà run rẩy, giống như là điện giật như vậy, nhưng điều này cũng tổng so với hắn lúc trước tại trong nón an toàn bị nôn vây quanh muốn tốt hơn nhiều a. Lam Hiên Vũ trọn vẹn cọ rửa thêm vài phút đồng hồ, mới đem hắn hướng sạch sẽ rồi, mũ giáp cũng rửa sạch. Tiền Lỗi sắc mặt một mảnh trắng xám, há miệng run rẩy đội nón an toàn lên. Cũng không biết vì cái gì, lần nữa hô hấp đến trong nón an toàn dưỡng khí lúc hắn vẫn cảm thấy có cỗ hôi chua mùi. Người cách ta xa một chút a. Lam Mộng Cầm sẽ cực kỳ nhanh chạy đến bên kia, vẻ mặt ghét chi sắc. Tiền Lỗi lúc này mới thở gấp qua khí, hắn nhìn thoáng qua Lam Mộng Cầm cũng không nói gì, chẳng qua là đặt mông ngồi dưới đất, lặng yên thở hào hển, nhưng hắn béo trên mặt tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Chỉ có Tiền Lỗi mới biết được vừa mới hắn bắt đầu nôn mửa thời điểm, xảy ra chuyện gì. Lúc trước tại hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào thời điểm, hắn và Lam Mộng Cầm là ở một bên đấy, cho nên dựa vào ở một chỗ về sau, hắn và Lam Mộng Cầm bắt được tay của đối phương cánh tay, đồng thời cũng bị Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy. Tiền Lỗi bắt đầu nôn mửa thời điểm, Lam Mộng Cầm trước tiên liền quay đầu nhìn về phía bên kia, không nhìn hắn. Tiền Lỗi cũng cảm giác mình thật là ác tâm, vô thức mà muốn buông ra bắt lấy Lam Mộng Cầm tay, trên thực tế, trên người hắn có Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy, là không có nguy hiểm gì đấy. Nhưng lại tại khi đó tuy rằng Lam Mộng Cầm vẻ mặt ghét mà không có nhìn hắn, có thể tay của nàng mãnh liệt buộc chặt gắt gao mà bắt được cổ tay của hắn. Ở đằng kia một cái chớp mắt Tiền Lỗi tuy rằng vẫn luôn tại nôn mửa cũng đã lệ nóng doanh tròng. Hoạn nạn gặp chân tình a, Lam Mộng Cầm thật là một cái mạnh miệng mềm lòng tốt cô nương. Nàng như vậy thích sạch sẽ một người, tại lúc kia cũng không chịu buông hắn ra, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm. Những người khác lúc này đều cảm thấy hắn là bị kích thích cho nên lộ ra mỉm cười, nhưng ai cũng không có giễu cợt hắn. Dù sao tại lúc ấy loại tình huống đó bên dưới, nôn mửa là chuyện rất bình thường. Chương 421, băng phòng. Những người khác đều tại thở hào hển, Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo như trước quấn quanh tại trên thân mọi người. Ai cũng không biết có thể hay không có tiếp theo cỗ gió lốc đã đến. Cái kia gió lốc xuất hiện được quá đột ngột, căn bản không có nửa điểm báo hiệu. Hơn nữa tại Lam Hiên Vũ trong cảm giác vừa mới cái này cỗ gió lốc hẳn là còn không phải mình từ vũ trụ có thể thấy cái loại này cực lớn luồng khí xoáy, nếu gặp phải là cái kia, bọn hắn bị xé nát đều cũng có khả năng đấy. Hoàn cảnh quá ác liệt, làm thế nào mới tốt? Hiên Vũ, ta cùng Mộng Cầm liên thủ có thể nhanh chóng ngưng ra băng phòng bảo vệ mọi người, chỉ cần mọi người chẳng phân biệt được tán, hẳn là có thể bảo vệ tất cả mọi người. Đống Thiên Thu đột nhiên hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Hả? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đống Thiên Thu nói, nơi đây thủy nguyên tố quá dồi dào rồi, chúng ta ở phương diện này năng lực có thật lớn trình độ đề cao. Chúng ta thử một lát cho ngươi xem. Nàng vừa nói, một bên đem phía sau mình Lam Mộng Cầm kéo ra ngoài. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa không nói tiếng nào Tiền Lỗi, lúc này lòng buồn bực cảm giác mới dần dần biến mất. Vừa mới nàng ngay tại Tiền Lỗi bên người thấy được Tiền Lỗi nôn mửa, cái loại này thị giác trùng kích thật sự là quá cường liệt rồi, thẳng đến lúc này nàng mới thoải mái một ít. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tay nắm, hai người hai con ngươi đồng thời trở nên sáng lên. Trong chốc lát chung quanh nhiệt độ lập tức hạ thấp. Lam Hiên Vũ cảm giác là rõ ràng nhất đấy, hắn bản thân cũng có thể khống chế thủy nguyên tố, lúc này hắn chỉ cảm thấy chung quanh thủy nguyên tố cơ hồ là đánh tới đấy. Những thứ này thủy nguyên tố lập tức trở nên mắt thường có thể thấy được, một gian từ hàn băng cấu thành phòng nhanh chóng thành hình. Băng phòng hợp với mặt đất, toàn thân rất tròn, bề ngoài bóng loáng trong như gương, tuy rằng bên trong vô cùng chật chội, lại có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, như vậy liền không dễ dàng bị thổi đi rồi a. Là trọng yếu hơn là, gian phòng này băng phòng cho bọn hắn cung cấp một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Lúc trước phục dụng băng thần tịnh đế liên thời điểm, Đống Thiên Tu cùng Lam Mộng Cầm tại Hải Thần Hồ bên trong ngâm rồi trọn vẹn 8 giờ, lại để cho Đường Nguyệt kêu to bị thua thiệt, hai người bọn họ tức thì bởi vậy đem cái kia gốc băng thần tịnh đế liên hoàn mỹ mà hấp thu. Hấp thu băng thần tịnh đế liên, hai người lẫn nhau giữa sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ, làm cho các nàng đã có một loại chỗ có năng lực cũng có thể dung hợp lẫn nhau cảm giác. Các nàng không có đạt được một cái mới vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng liên thủ lúc thực lực so với nguyên bản mạnh không ít. Đơn giản mà nói, vũ hồn dung hợp kỹ khả năng lại để cho 1+1 biến thành 5, chính là hai người sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ lúc thực lực có thể đạt đến nguyên bản gấp 5 lần. Nhưng các nàng vũ hồn giao hòa cũng có thể làm cho các nàng liên thủ lúc thực lực tăng lên tới vốn có 3.5 lần đến 4 lần bộ dạng. Lúc này các nàng ngưng kết băng phòng, quả thực nếu như tất cả mọi người có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đống Thiên Thu nói chính là như vậy, nếu như còn có ngươi Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc liền thật sự không sai biệt lắm, tương đương với có thể lập tức ngưng kết băng phòng rồi. Chỉ cần một cảm giác được không đúng, chúng ta lập tức liền ngưng kết băng phòng bảo vệ mọi người hẳn là liền không dễ dàng bị cuốn đi được. Lam Hiên Vũ có chút dẫn đầu, nói có thể, vậy cứ như thế. Thoáng suy nghĩ một lát sau, hắn nói từ tình huống hiện tại đến xem, học viện cho chúng ta đồng phục trên thực tế là cân nhắc đến nơi này ác liệt hoàn cảnh. Dùng vừa mới tình huống đến xem, coi như là chúng ta trực tiếp té xuống, cái này đồng phục đều chưa hẳn sẽ ngã hỏng, chúng ta cũng sẽ không bị thương nặng, tối đa cũng chính là té ra cái vết thương nhẹ. Nhưng mà tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, muốn tìm được hơn nữa đào móc ra kim loại hiếm chính là khó càng thêm khó rồi. Đây cũng là chúng ta khảo hạch chủ yếu nội dung, đều muốn đào móc ra thêm nữa chủng loại kim loại hiếm, độ khó tự nhiên sẽ càng lớn. Ta xem một lát liền vừa mới cái này một lát sau, chúng ta bị gió lốc thổi gần 100 cây số xa, đã chệch hướng ta nguyên bản tưởng tượng tiến lên phương hướng. Những người khác cũng nhất định sẽ gặp phải cùng chúng ta không sai biệt lắm tình huống. Có băng phòng bảo hộ chúng ta tiến lên đứng lên sẽ đối với dễ dàng một chút. Như vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất liền là như thế nào thuận lợi mà đào móc ra kim loại hiếm. Ta nghĩ, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Đường Vũ Cách thanh âm đột nhiên vang lên, những người khác không tự chủ được về phía nàng xem đi. Đường Vũ Cách chỉ mặt đất nói, ta vừa mới cẩn thận mà cảm ứng một lát, viên này tinh cầu bị xưng vì tài nguyên tinh hoàn toàn xứng đáng. Mặt đất bản thân chính là khoáng thạch, bên trong ít nhất ẩn chứa 5% kim loại hiếm. Nói cách khác chúng ta dưới chân đúng là đựng kim loại hiếm khoáng thạch. Lam Hiên Vũ sững sờ cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Đơn giản như vậy, cái kia chuẩn bị chút khoáng thạch trở về là được rồi. Băng Thiên Lương kinh ngạc địa đạo. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói hẳn là không dễ dàng như vậy, vừa mới. Nàng vừa nói đến đây, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được băng bên ngoài nhà truyền đến một hồi, đùng đùng thanh âm. Lam Hiên Vũ nhanh chóng vung ra hai cây ngân văn lam ngân thảo, hướng đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm cuốn lách đi qua, chính hắn cũng nâng lên một tay đặt tại băng phòng bên trên, rót vào thủy nguyên tố. Đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm liên thủ ổn định băng phòng. Không hề nghi ngờ, gió lốc lại tới rồi. Bọn hắn lúc này mới rơi xuống đất trong chốc lát, dĩ nhiên cũng làm lại gặp một cỗ gió lốc. Nhưng mà băng phòng bảo hộ hiệu quả xác thực rất tốt. Nó giống như là trên mặt đất một cái tiểu nhô lên, hơn nữa băng cứng bóng loáng, sẽ không cùng gió lốc sinh ra quá lớn lực ma sát. Những cái kia gió lốc quét sạch lấy băng dập đầu rơi vào băng phòng phía trên, phát ra âm thanh, nhưng không cách nào đem băng phòng cuốn đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, bên ngoài mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sự thật chứng minh băng phòng là tin cậy đấy. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói, người nói tiếp. Đường Vũ Cách nói, vừa mới các ngươi cũng cảm thấy, gió lốc tới quá là nhanh. Cái này mặt đất rất cứng rắn, đào móc đứng lên cũng cần có thời gian. Hơn nữa còn có cái vấn đề, lão sư nói chính là muốn kim loại hiếm, mà không phải đựng kim loại hiếm khoáng thạch. Muốn tinh luyện một cân kim loại hiếm, liền cần phải ít nhất 20 cân loại này khoáng thạch. Đều muốn phán đoán khoáng thạch kim loại hàm lượng cũng rất khó, trừ phi cùng ta giống nhau có được cùng Mỹ kim tố tương quan năng lực. Cho nên, nói đến đây, nàng nhún vai. Cái này cuối kỳ cuộc thi thật là không dễ dàng a. Đoàn bọn hắn đội muốn thu hoạch 5 loại kim loại hiếm cần phải là suốt ngày trên trời bay, còn thế nào đào móc kim loại hiếm. Coi như là đào móc thành công, lưng đeo 20 cân trở lên khoáng thạch phản hồi căn cứ cũng không dễ dàng a. Ai cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa tao ngộ gió lốc, có lẽ người còn chưa tới căn cứ đâu rồi, đã bị cuốn bay rồi. Ba lô tất cả mọi người nhìn, đừng nói giả bộ 20 cân trở lên khoáng thạch, giả bộ 5 cân cũng thành vấn đề. Trên tay cầm lấy khoáng thạch, trên không trung bay, vậy có thể lấy được ở sao? Cái này cuộc thi thật là biến thái a. Tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng phàn nàn, nhưng lại có chút may mắn. Nhất là Băng Thiên Lương ba người, liếc nhau trên mặt biểu lộ cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nếu không phải đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể đạt được băng phòng bảo hộ. Lâm Đông Huy đột nhiên nói, dùng loại này khoáng thạch nhắc tới luyện kim loại hiếm chủ yếu cần phải dựa vào nhiệt độ cao nhắc tới thuần túy. Ta có thể nung khô khoáng thạch tinh luyện kim loại hiếm, giảm bớt chúng ta cần phải lưng đeo đồ vật sức nặng. Hắn cảm giác mình muốn bày ra tồn tại cảm giác rồi, bằng không thì liền thật sự không có gì dùng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ta chức nghiệp phụ chọn chính là rèn, ta phối hợp ngươi mà nói tinh luyện kim loại hiếm tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh. Đường Vũ Cách nói, ta có thể trực tiếp khống chế Mỹ kim tố, các ngươi tinh luyện thời điểm ta có thể cam đoan bọn chúng không tiết ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói, cái kia chúng ta bây giờ liền thử xem a. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chương 422, tinh luyện. Vũ Thiên nói, ta đến mở. Lưu Phong nói, ta phối hợp ngươi mở. Hắn Bạch Long Thương là thập phần sắc bén đấy. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đống thiên thu, nói có thể hay không đem băng phòng làm cho lớn một chút. Như vậy chúng ta hiếu động tay. Ngươi cùng Mộng Cầm liền chịu trách nhiệm duy trì băng phòng ổn định. Tiền Lỗi nói, ta đây làm sao? Lam Hiên Vũ nói, ngươi bây giờ khí lực không nhỏ, chịu trách nhiệm vận chuyển a. Huy Huy, ngươi nghỉ ngơi, nếu có tình huống đặc biệt, thí dụ như tao ngộ không rõ địch nhân tập kích, ngươi tới ứng với đúng. Tốt, Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng. Hắn đứng cách Đường Vũ Cách xa nhất địa phương, nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách không có nói thêm cái gì. Mọi người phân công hoàn tất lập tức động thủ. Đầu tiên là khuếch trương băng phòng, tại Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ bên dưới, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đang bảo đảm băng phòng có càng lớn diện tích cùng mặt đất tiếp xúc dưới tình huống, đem băng phòng khuếch trương lớn đến nguyên bản gấp 3. Cái này lại để cho mọi người ở bên trong có sung túc hoạt động không gian. Vũ Thiên phóng xuất ra chính mình mạch đao, hắn trong mắt chợt lóe sáng, dưới chân 4 cái hồn hoàn hiền hiện mà ra. Đúng vậy, hắn đã tứ hoàn rồi, mới một cái học kỳ, hắn liền hoàn thành đột phá. Hắn hô một tiếng, ngang nhiên chém ra mạch đao, lập tức sắc bén lưỡi đao trực tiếp chạm xuống mặt đất. Hắn hai tay phát lực đột nhiên một quấy, một khối cối xay lớn nhỏ khoáng thạch lập tức đã bị đào lên. Lâm Đông Huy đỉnh đầu Diệu Dương sáng lên, một đạo hồng quang bắn ra tinh chuẩn mà rơi vào khoáng thạch phía trên. Ở đằng kia ánh sáng màu đỏ nung khô thiếu bên dưới, khoáng thạch nhanh chóng biến hồng. Lúc này, Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra rồi chính mình vũ hồn, đem từng khối đào móc đi ra khoáng thạch đưa vào giữa hồng quang. Đường Vũ cách tay phải vung lên, một tầng nhạt quang mang màu vàng nhanh chóng bao phủ tại băng phòng trên nội bích đem nhiệt độ cao ngăn cách ra, không cho băng phòng đã bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một tầng nhu hòa kim sắc quang mang xuất hiện ở khoáng thạch chung quanh, khoáng thạch bắt đầu nóng chảy. Làm Hiền Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy đấu nữa thủ thế, Nguyên Ân Huy Huy trên cổ tay chữ vật vòng tay hào quang lóe lên, hai thanh ngân lập lòe chùy rèn đã bị vứt cho Lam Hiên Vũ. Chữ vật hồn đạo khí, Băng Thiên Lương kinh ngạc nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hai tay đoạt chùy trực tiếp đập vào khoáng thạch phía trên. Lập tức khoáng thạch chia 5 x 7, nhỏ đi khoáng thạch có thể được rất tốt mà nung khô. Lam Hiên Vũ chịu trách nhiệm đem khoáng thạch đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung khô. Lam Hiên Vũ ngân văn Lam Ngân Thảo phân biệt quấn quanh tại Lâm Đông Huy, đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm trên người, đối với bọn họ nguyên tố chi lực tiến hành tăng phúc. Chính hắn kỳ thật cũng có thể nung khô, nhưng nếu như một lòng dùng nhiều mà nói tiêu hao quá lớn. Hơn nữa thuần túy từ hỏa nguyên tố cường độ mà nói, hắn trừ phi là dùng huyết mạch chi lực đến phụ trợ vũ hồn, nếu không còn không bằng Lâm Đông Huy. Mà ở viên này nguyên tố khí thức nồng đậm nhưng sinh mệnh khí thức mỏng manh địa phương, huyết mạch của hắn chi lực vô cùng chân quý, trừ phi là dùng đại lượng hồn lực ủng hộ, nếu không sẽ rất khó khôi phục, cho nên nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Mấy người vừa mới bắt đầu phối hợp thời điểm còn có chút không thảo, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần trở nên ăn ý đứng lên. Khoáng thạch bị móc ra, Lam Hiên Vũ đem kia đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung khô. Vỡ khoáng thạch bị nung khô về sau ở một bên ngưng kết, Lam Hiên Vũ lần nữa đánh, đem kia chiết xuất biến vì kim loại hiếm. Ở trong quá trình này, Đường Vũ cách một mực ở hỗ trợ tụ tập Mỹ Kim Tố, vô luận là nung khô hay vẫn là rèn quá trình, đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng từ Đường Vũ cách cải biến kim loại hình thái, đem kia biến thành nguyên một đám khối lập phương, lúc sau Nguyên Ân Huy Huy thu người chữ vật vòng tay bên trong. Lúc này bọn hắn chỗ địa phương sản xuất loại này kim loại hiếm là tinh kim, là một loại chất lượng phi thường lớn kim loại hiếm. Bản thân nó cứng rắn, đối với hồn lực có rất mạnh truyền tính, ngón tay lớn một khối thì có một cân trọng. Khi 2 giờ đi tới, mọi người hồn lực đều tiêu hao được không sai biệt lắm, lúc bị đề luyện ra đến tinh kim đã có 7-80 khối nhiều, mỗi một khối đều có nắm đấm lớn. Loại này không sai biệt lắm a. Mọi người trước khôi phục một lát, sau đó chúng ta đi dưới một chỗ. Lam Hiên Vũ nói ra. Lúc này tất cả mọi người rất hưng phấn, từ ly khai căn cứ đến bây giờ ước chừng cũng liền 3 giờ, bọn hắn cũng đã hoàn thành loại thứ nhất kim loại hiếm đào móc. Cái này mặc dù chỉ là một loại kim loại hiếm, nhưng số lượng nhiều a, bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt là bọn hắn dùng thời gian ít, tổng cộng 5 ngày, bọn hắn còn có đại lượng thời gian có thể đào móc kim loại hiếm. Có băng phòng bảo hộ, ác liệt hoàn cảnh đối với bọn họ ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Rất hưng phấn liền mấy Băng Thiên Lương bọn họ, nhiều như vậy tinh kim tuy rằng bọn hắn được chia ít một chút nhưng là tuyệt đối so với chính mình đoàn đội một mình hành động đạt được hơn rất nhiều. Băng Thiên Lương hiện tại rất hối hận chính là người học sau không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, thật là đáng tiếc. Mọi người ăn một chút gì uống nước, hồn lực liền khôi phục được không sai biệt lắm, sau đó thu băng phòng, căn cứ địa đồ tiến về trước thứ hai khu vực. Chính như lúc trước bọn hắn phán đoán như vậy, viên này trên tinh cầu hoàn cảnh quá ác liệt. Gió lốc tùy ý có thể thấy được, đáng sợ nhất là, những thứ này gió lốc xuất hiện không có quy luật chút nào, mỗi lần đều là cực kỳ đột nhiên. Mấy người này ở bên trong, tại tinh thần lực phương diện, Đường Vũ cách là mạnh nhất, nàng tổng có thể ở trước tiên phát hiện gió lốc, sau đó Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm liền nhanh chóng ngưng kết băng phòng thủ hộ mọi người. Mọi người một đường tiến lên, mặc dù là đi thôi ngừng, nhưng cuối cùng là không có bị gió lốc cuốn vào không trung. Tại Lam Hiên Vũ phụ trợ bên dưới, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm mỗi lần ngưng kết băng phòng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực, dù sao nơi đây thủy nguyên tố vốn là cực kỳ dồi dào. Không có gió lốc thời điểm, bọn hắn liền tốc độ cao nhất đi về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ đem phong nguyên tố khống chế cái này một kỹ năng hoàn toàn dùng tại đoàn đội hành động bên trên, có địa đồ định vị, cho dù là như lúc trước như vậy bị thổi đi, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác mà tìm được vị trí. Nguyên Ân Huy Huy đưa ra mọi người là không phải có thể lại bị cuốn đi một lần, bởi vì bị gió cuốn đi tiến lên tốc độ sẽ càng nhanh, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ cũng sẽ không quá nguy hiểm. Hằng Lam Hiên Vũ không chấp nhận của hắn đề nghị, tuy rằng bình thường Lam Hiên Vũ luôn luôn am hiểu chiêu thần kỳ, có thể ngay tại lúc này, hắn vô cùng trầm ổn. Bị gió vòng quanh đi tuy có thể cho bọn hắn ra tốc tiến lên, nhưng ai cũng không có biện pháp xác nhận tiến lên phương hướng, vạn nhất là hướng về chỗ mục đích phản phương hướng bị cuốn đi làm sao bây giờ. Chẳng bằng mọi người vững vàng đi về phía trước, đến thiếu thời gian là khả khống đấy. Khả khống đối với Lam Hiên Vũ mà nói mới là trọng yếu nhất, bởi vì như vậy hắn có thể tận khả năng mà tính toán tốt thời gian cùng thu hoạch dùng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tu vi cũng không thấp, thấp nhất cũng là tam hoàn cảnh giới, toàn lực tiến lên lúc tốc độ bay nhanh. Số 4 tài nguyên tinh chẳng qua là một viên tiểu hành tinh, diện tích không tính lớn, chỉ sợ liền mẫu tinh một phần ngàn đều không có. Tiến lên rồi 4 giờ về sau, bọn hắn đi tới mục đích thứ hai địa phương. Mà ở cái này 4 cái giờ bên trong tiếp cận 3 giờ bọn hắn tại đi trở về. Không sai, Lam Hiên Vũ là mang theo mọi người trước hướng căn cứ phương hướng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng căn cứ làm trung tâm 4 cái khu vực đều có kim loại hiếm, nói cách khác vây quanh căn cứ tiến về trước mặt khác 3 chỗ khoảng cách là gần nhất đấy. Lúc trước bọn hắn bị cuồng phong cuốn đi cho nên cách xa căn cứ. Hiện tại rõ ràng rồi tình huống về sau, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành 4 loại kim loại hiếm đào móc, không thể nghi ngờ vây quanh căn cứ tiến lên là rất vì thuận tiện đấy. Đống Thiên Tu cùng Lam Mộng Cầm ngưng kết băng sau phòng, mọi người lần nữa bắt đầu phân công hợp tác. Cùng lần thứ nhất so với, lần này mọi người phối hợp thì càng cộng ăn ý. Bọn hắn đi vào số 4 tài nguyên tinh 36H về sau, cũng đã thu thập đến rồi 4 loại kim loại hiếm. Hơn nữa tại Lam Hiên Vũ dưới sự khống chế cái này 4 loại kim loại hiếm tổng sản lượng vừa vặn đưa bọn chúng chữ vật vòng tay bên trong còn lại không gian toàn bộ nhồi vào. Lúc này tất cả mọi người ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Học viện cho 5 ngày thời gian là dựa theo mẫu tinh thời gian tính toán đấy, 24 tiếng đồng hồ làm một thiên cùng số 4 tài nguyên tinh bản thân thời gian không quan hệ. Chương 423, phản hồi căn cứ. Bọn hắn hiện tại chỉ dùng 30% thời gian, cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ, hơn nữa thu hoạch rất nhiều, vượt xa học viện yêu cầu, cái này không thể nghi ngờ có thể để cho bọn chúng đạt được rất nhiều cộng phân. Rất hưng phấn chính là Băng Thiên Lương ba người bọn họ chỉ cần thu thập đến 3 loại kim loại hiếm coi như là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã có 4 loại, nói cách khác bọn hắn hiện tại có thể thẳng đón về rồi, chẳng những sớm hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tuyệt đối là vượt mức hoàn thành. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi hình vòng cung sơn mạch bên ngoài sao? Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Không chỉ có là Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn đội thành viên, hiện tại Băng Thiên Lương bọn hắn đồng dạng hoàn toàn mà tín nhiệm Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói không, chúng ta quay về căn cứ trước tiên đem đã đạt được những thứ này kim loại hiếm nộp. Quay về căn cứ, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nói Tiếu lão sư cũng không nói trên đường không cho trở về a. Đúng không, chúng ta về trước căn cứ, lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng không tại hạn chế trong phạm vi. Trở về làm sao, Đống Thiên Tu tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, quay về đi ngủ, ăn cơm, nghỉ ngơi. Mọi người tại đây 36H bên trong cơ bản đều không sao cả nghỉ ngơi, một mực ở hành động cần nghỉ ngơi một lát điều chỉnh tốt trạng thái. Băng huynh, các ngươi có thể trực tiếp giao nhiệm vụ, đằng sau cũng không cần lại cùng chúng ta đi. Lam Hiên Vũ cải biến chú ý, không có yêu cầu Băng Thiên Lương ba người tiếp tục cùng nhau đi tới hình vòng cung sơn mạch bên ngoài khu vực. Băng Thiên Lương cả giận nói cái gì đó, đã nói rồi cùng một chỗ hành động đấy. Lúc trước chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng đấy, ngươi cũng không thể đem chúng ta vứt bỏ. Ta hiện tại đã phát hiện rồi, vô luận lúc nào chỉ cần cùng ngươi ở một chỗ liền sẽ không ngừng có kinh hỉ, về sau chúng ta lại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù là làm các ngươi đoàn đội dự bị chúng ta cũng nguyện ý. Cho nên, đừng nghĩ bỏ qua chúng ta. Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm, Băng Thiên Lương quyết tâm lớn như vậy sao? Lam Hiên Vũ không biết tại đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau chính mình sở tác chỗ vì đối với Băng Thiên Lương ba người kích thích lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng năm thứ 3 đệ tử về sau, đã lấy được một đống màu tím huy chương, ba người con mắt đều bốc lên lục quang rồi a. Băng Thiên Lương chẳng qua là đi giúp Lam Hiên Vũ ban bố một cái đổi hạng mục liền buôn bán lời 5 đồng màu trắng huy chương. Băng Thiên Lương ba người liền không rõ, vì cái gì những người khác tại học viện lợi nhuận huy chương đều khó như vậy, có thể đến rồi Lam Hiên Vũ nơi đây, chuyện này liền trở nên đơn giản như vậy đây. Gia hỏa này đầu óc cũng quá linh hoạt rồi. Xem một chút đi cùng hắn ở một chỗ đấy, cái này một cái học kỳ xuống, đều đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. liền Nguyên Ân Huy Huy cái này đến học viện về sau mới nhận thức người của hắn, đều đã đến cái vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Ban đầu Nguyên Ân Huy Huy đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người, mở miệng một tiếng Hiên Vũ ca ca kêu thời điểm, trong lớp rất nhiều đồng học đều cảm thấy là Lam Hiên Vũ lừa dối rồi hắn. Thế nhưng là cái này một cái học kỳ xuống, hắn tu vi đều chạy lục hoàn đi, vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh, thực lực bạo tăng. Cái này rút cuộc là ai chiếm được ai tiện nghi? Hơn nữa lần này cuối kỳ cuộc thi chấp hành nhiệm vụ, Băng Thiên Lương trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ đã tính trước vận trù duy nắm, mang theo mọi người hoàn thành cuối kỳ cuộc thi. Cái này kích thích có thể không lớn sao? Những thứ khác không nói, đem những thứ này kim loại hiếm mang về, bán cho học viện, có thể đổi lấy huy chương liền tuyệt đối không ít a. Một cái lập phương kim loại hiếm cho dù là so sánh vì bình thường trầm ngân, đều ít nhất có thể đổi 3 miếng màu vàng huy chương. Trong tay bọn họ những thứ này kim loại hiếm chân quý trình độ hầu như đều tại trầm ngân phía trên, giá trị là trầm ngân gấp mấy lần. Hơn nữa, nếu như có thể cầm đi ra bên ngoài bán, giá cả muốn cao hơn nhiều. Tựa như bọn hắn lúc trước đào móc cuối cùng một loại kim loại hiếm, trong mọi người chỉ có Lam Hiên Vũ một người nhận thức bởi vì chỉ có hắn học chính là rèn. Cuối cùng một loại kim loại gọi là thiên linh thiết có rất mạnh linh tính, rèn độ khó của nó so với rèn mặt khác kim loại độ khó thấp đủ cho nhiều, linh rèn xác suất thành công cao hơn nhiều, nhưng giá tiền của nó ít nhất là trầm ngân gấp 20. Loại này kim loại, Lam Hiên Vũ lúc trước đào được tối đa. Cái này sau này trở về tính toán toán tiền, Băng Thiên Lương cảm thấy ba người bọn hắn coi như là được chia thiếu một ít, mỗi người cũng có một đồng màu tím huy chương. Đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác nhau, chính mình sao có thể thì cứ như vậy buông tha cho. Đằng sau còn có vài ngày đây. Một nhóm 10 người gần đây đã tìm được căn cứ một cái dân cư trở về căn cứ. Lam Hiên Vũ nói không sai, học viện cho tới bây giờ chưa nói qua trên đường không cho phép trở về, tại 5 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ là được. Trở về nghỉ ngơi có thể, nhưng là sẽ chậm trễ thời gian, đây không hề nghi ngờ đấy. Lam Hiên Vũ bọn hắn bị đưa đến một cái phòng nghỉ về sau, muốn tới rồi đại lượng đồ ăn, sau đó liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lam Hiên Vũ quyết định nghỉ ngơi trước 10 giờ, một lần nữa xuất phát. Thời gian của bọn hắn sung túc rất, mà bây giờ thiếu khuyết đấy, chẳng qua là cuối cùng một loại kim loại hiếm mà thôi. Bọn hắn đang ăn thời điểm, Tiếu Khải đã đến. Tiếu Khải đi vào phòng nghỉ, nhìn xem một đám cùng sói đói tựa như tiểu gia hỏa đang tại ăn nhiều lúc mí mắt cũng không khỏi nhảy lên vài cái. Lam Hiên Vũ bọn hắn làm cái gì Tiếu Khải nhất thanh nhị sở. Mỗi một gã học viên đồng phục bên trên đều có camera giám sát. Sử Lai Khắc học viện biểu hiện ra nghiêm trọng nói trên thực tế, đối với đệ tử đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình bảo hộ biện pháp là phi thường nghiêm mật đấy. Cho nên, Lam Hiên Vũ bọn hắn bị cuốn đi, rơi xuống đất kiến tạo băng phòng, đào móc kim loại hiếm, đại lượng tích góp từng tí một kim loại hiếm, đây hết thầy Tiếu Khải đều thấy rõ. Lúc ấy cùng Tiếu Khải ở một chỗ tên kia thượng tá khó có thể tin mà nhìn Tiếu Khải, dường như đang hỏi các ngươi những học viên này đều lợi hại như vậy sao? Cái này đều nhanh bắt kịp căn cứ máy đào móc tốc độ. Dù sao muốn đối kháng ác liệt hoàn cảnh tại căn cứ thu thập kim loại hiếm có thể không dễ dàng như vậy, cần phải từ dưới đất tiến hành khoan thăm dò khai thác dùng bảo đảm an toàn. Mà ở trong quá trình này còn muốn tránh đi nham thạch dự phòng sụp xuống. Có thể Lam Hiên học trong bọn họ có Đường Vũ Cách cái này, hình người kim loại máy dò xét nàng tìm được đào móc điểm đều là kim loại hiếm hàm lượng cao nhất địa phương. Sau đó Tiếu Khải cùng tên kia thượng tá liền trơ mắt nhìn những tiểu tử này chỉ dùng hơn 30 tiếng đồng hồ, liền hoàn thành 4 loại kim loại hiếm đào móc, sau đó đám này tiểu gia hỏa sẽ trở lại rồi. Tiếu lão sư tốt, Lam Hiên Vũ đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, sau đó cười híp mắt hướng Tiếu Khải vân an. Tiếu Khải mặt lạnh lấy, nói các ngươi có biết hay không, các ngươi đi vì là ở ăn gian. Lập tức 10 người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, lão sư chúng ta ở đâu ăn gian rồi hả? Tiếu Khải nói, các ngươi hẳn là hai cái đoàn đội, lại cùng một chỗ hành động, đây chính là ăn gian. Các ngươi không phải 7 người, mà là 10 người. Lam Hiên Vũ nói thế nhưng là, người trước nói rất đúng 6 người trở lên đoàn đội thu hoạch 5 loại kim loại hiếm. Chúng ta vậy cũng là 6 người trở lên a. Tiếu Khải hừ lạnh một tiếng, nói, đó là châm đối với các ngươi 7 người đấy, bây giờ là 10 người, lại không giống nhau. Nhiệm vụ của các ngươi yêu cầu cải biến, kể cả Băng Thiên Lương 3 người bọn hắn ở bên trong, các ngươi cần phải đạt được 6 loại kim loại hiếm mới tính xong qua cuộc thi. Bằng không mà nói, thành tích cuộc thi không hợp cách tại tài nguyên tinh bên trên đào móc tất cả kim loại hiếm đem toàn bộ bị mất. Không công bằng, lão sư cái này quá không công bằng a. Tiền Lỗi nghe xong muốn thu bọn họ kim loại hiếm, lập tức bi phẫn kêu lên. Tiếu Khải hừ một tiếng, nghĩ muốn công bằng, phải dựa vào thực lực. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, vừa muốn, những vật nhỏ này, không tin chị không được các ngươi. Lão sư, đợi một lát, Lam Hiên Vũ thanh âm truyền đến. Tiếu Khải trở lại nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói, lão sư kia phiền toái người trước cho chúng ta tìm thương khố, chúng ta đem thu hoạch kim loại hiếm trước chứa một lát. Tiếu Khải khóe miệng co lại, thu hoạch. Rất nhanh Tiếu Khải liền thấy được Lam Hiên Vũ bọn hắn trước mắt thu hoạch hơn 4 cái mét vuông kim loại hiếm. Dùng thiên linh thiết làm chủ, 4 loại kim loại hiếm thì có một đống lớn. Chương 424, lại xuất phát. Khi Tiếu Khải chứng kiến Lam Hiên Vũ đem ba lô của mình mở ra từ bên trong lấy ra mấy khối kim loại hiếm thời điểm, hắn thực nghĩ lập tức đi ngay. Trừ rồi vui mừng bên ngoài, hắn cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Năm đó ta lúc đi học làm sao lại không có cái này bổn sự đây. Hắn âm thầm nghĩ. Sau học kỳ vừa vặn bọn hắn nên bắt đầu học tập chế tác đấu khải rồi, đem những này kim loại hiếm mang về chẳng phải là đang khi dùng. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ hoàn toàn chính xác không có ý định bán đi những thứ này kim loại hiếm. Trải qua hắn tinh luyện về sau, những thứ này kim loại hiếm độ tinh khiết đều tại 9 phần 10 trở lên, chỉ cần hơi cộng rèn liền có thể đạt đến 100 rèn, 1000 rèn trình độ. Tại chế tác đấu khải trong quá trình, theo đấu khải cấp độ tăng lên, từ nhất tự đấu khải đến hai chữ đấu khải thậm chí cao hơn cấp độ kỳ thật liền cần phải đem nhiều loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn, dùng tăng cường đấu khải cường độ tăng lên đấu khải phẩm chất. Nhiều như vậy kim loại hiếm, nhất là chân quý thiên linh thiết đều muốn mua được nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi, không bằng giữ lại cho mình rèn. Chính mình mấy người đồng bọn chế tác đấu khải lúc cũng là cần phải kim loại hiếm đấy, cái này cũng không cần mua, chỉ cần đem Băng Thiên Lương ba người cùng Đường Vũ Cách kim loại hiếm phân cho bọn hắn là được rồi. Bởi vì nhiều một loại kim loại hiếm nhiệm vụ yêu cầu, Lam Hiên Vũ đem thời gian nghỉ ngơi từ 10 giờ điều chỉnh đến rồi 8 giờ. Trên thực tế, dùng bọn họ tu vi, nghỉ ngơi 3-4 giờ cũng đủ để lại để cho thể năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lam Hiên Vũ sở dĩ lại để cho mọi người nghỉ ngơi nhiều mấy giờ, là hy vọng mọi người chỉnh thể đều có thể khôi phục lại. Dù sao cưỡi phi thuyền vũ trụ đi vào số 4 tài nguyên tinh về sau, bọn hắn liền lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản là không có nghỉ ngơi qua, có thể thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt một lát. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, sao, điều chỉnh tốt trạng thái, lại đi hoàn thành còn lại nhiệm vụ rất tốt. Lam Hiên Vũ có thể đoán được cuối cùng này hai loại kim loại hiếm thu thập hẳn là mới là bọn hắn nhiệm vụ lần này chỗ khó. Đây cũng là hắn lại để cho mọi người bảo trì tốt trạng thái trọng yếu nguyên nhân. Căn cứ bọn hắn lúc trước tiến lên tốc độ đến tính toán, bọn hắn nghĩ muốn đi ra trung ương khu vực đến hình vòng cung sơn mạch ước chừng cần phải 5 canh giờ. Đây thuần túy dựa vào hành tàu cần có thời gian. Hơn nữa, đường núi khó đi, bọn hắn cũng không rõ sở sơn đường sẽ khó đi tới trình độ nào, khả năng còn cần nhiều thời gian hơn. Cho nên, Lam Hiên Vũ kế hoạch là, 12 giờ đi đến chỗ mục đích, trong lúc này rất có thể còn sẽ có mặt khác đột phá tình huống cụ thể ứng với đối phương thức muốn tùy cơ ứng biến rồi. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn trong lại tăng lên một loại kim loại hiếm, như vậy, bọn hắn lành nghề tiến thời điểm, liền cần phải tìm hình vòng cung sơn mạch bên ngoài hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh giao giới điểm, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất mà tiết kiệm thời gian. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, mọi người lần nữa đi ra ngoài, bị gió lốc cuốn đi một lát, trên không trung bay một đoạn thời gian, cộng nhanh tiến lên tốc độ. Nhưng hiện tại không được, hình vòng cung sơn mạch bên ngoài khu vực thập phần rộng rãi suy, lại sản sinh ra 4-5 loại kim loại hiếm. Trong đó có vài chỗ hay vẫn là chỗ trống khu vực cũng không có kim loại hiếm. Nếu như bọn hắn bị cuốn đi, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian, bọn hắn nhất định phải tìm tốt một cái mục đích mà mới được, cho nên cũng chỉ có thể trên mặt đất đi tới. 8 giờ đi qua, mọi người nghỉ ngơi song song, thật có thể nói là ăn no uống đã, ngủ đẹp. Mọi người lần nữa ly khai căn cứ thời điểm, hoàn toàn có thể dùng thần hoàn khí túc để hình dung. Xuất phát trước, Lam Hiên Vũ đem mình từ trên bản đồ tìm kiếm được chỗ mục đích nói cho đồng bạn, mọi người xác nhận không sai, lúc này mới lần nữa ra đi. Căn cứ phòng chỉ huy. Những tiểu tử này lại xuất phát, có chương có thì, văn võ chi đạo a. Cái này phụ trách chỉ huy tiểu tử rất không tồi a. Về sau nếu cân nhắc tòng quân mà nói, có thể đến ta đây mà tới. Thượng tá mỉm cười hướng bên người Tiếu Khải nói ra. Tiếu Khải nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tiểu tử này thế nhưng là rất nhiều người đang chú ý đâu rồi, trong học viện bộ lạc cũng là như thế. Hắn tòng quân khả năng không lớn, thi đậu nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như hắn tiến vào nội viện về sau, còn có thể giống như bây giờ không ngừng mà mang cho học viện mừng rỡ, ta đoán chừng hắn sẽ bị lưu trường học. Lưu Trường Học, nghe được hai chữ này, thượng tá trong mắt lập tức toát ra vẻ hâm mộ. Trên thực tế có rất ít người biết tại Sử Lai Khắc Học Viện tất cả tốt nghiệp bên trong có thể Lưu Trường Học mới là ưu tú nhất nhân tài. Nhưng Lưu Trường Học danh ngạch cực nhỏ có thể lưu lại đấy, không khỏi là cực kỳ ưu tú chi nhân. Nội viện đệ tử Lưu Trường Học tỷ lệ cũng không tính rất cao. Những cái kia thi vào nội viện đấy, ai mà không quấn quýt chặt lấy mà nghĩ lưu lại, tình nguyện không ngừng ra ngoài vì học viện hoàn thành các loại nhiệm vụ cũng không bỏ được ly khai nội viện. Tiểu tử này bây giờ tu vi còn không cao cũng đã có cái này đợi biểu hiện, chờ hắn có được nhất tự đấu khải chính thức hoàn thành xong giáp lưu về sau, không biết sẽ có như thế nào biến hóa. Làm vì hắn chủ nhiệm lớp ta đều có chút chờ mong ngày hôm nay đến đây. Thượng tá cười nói, người đây là ở khoe khoang a, ở trước mặt ta khoe khoang có ý chứ sao? Chừng 2 năm nữa liền không sai biệt lắm a. Lớp trưởng, năm đó ngươi hoàn thành xong giáp lưu ban đầu đoạn là lúc nào, năm thứ 3 học kỳ sau hay vẫn là năm thứ 4 kia mà? Tiếu Khải mặt tối sầm, nói, đã quên. Thượng tá cười híp mắt nói, không thể nào. Ta nhớ được lúc trước ngươi là lớp chúng ta một cái cuối cùng hoàn thành. Thật không dễ dàng a. Ngươi có thể thi đậu nội viện, không biết làm bao nhiêu người mở rộng tầm mắt đây. Câm miệng, bằng không thì gọt ngươi. Tiếu Khải tức giận nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiếu Khải thiên phú quá bình thường, hắn vì thi đậu nội viện bỏ ra máu nhiêu cùng nước mắt a. Loại đau khổ này, liền chính hắn đều không muốn nhớ lại, thậm chí hắn cũng không biết nếu như lặp lại một hồi mà nói chính mình còn có thể hay không kiên trì xuống. Tại đây giới tân sinh ở bên trong, Tiếu Khải thật vất vả tìm được một gã cùng mình lúc trước tình huống cùng loại đệ tử, đều muốn lại để cho hắn trọng đi chính mình năm đó đạo lộ, nghĩ tại trên người hắn chứng kiến chính mình năm đó bóng dáng. Nhưng mà ai biết tiểu tử này trực tiếp đã đến cái vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, đã có được Long Vương huyết mạch một trong Bạch Long Vương vũ hồn. Cái này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Chính mình lúc trước nếu là có vận khí như vậy, gì về phần khổ cực như vậy a? Ra căn cứ thừa dịp không có gió lốc xuất hiện, mọi người tốc độ cao nhất chạy vội. Tại Lam Hiên Vũ Phong Nguyên Tố cùng Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới, bọn hắn tiến lên tốc độ so với lần thứ nhất ra căn cứ lúc càng nhanh. Quen thuộc tình huống nơi này về sau, bọn hắn tự nhiên không cần lại như lần trước như vậy cẩn thận chặt chẽ rồi. Như cũ là dùng băng phòng bảo vệ mình, gặp được gió lốc thời điểm, mọi người ngay tại băng trong phòng tạm thời nghỉ ngơi. Gió lốc vừa đi, mọi người lập tức xuất phát. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện chỉ cần đi theo tại vừa mới xẹt qua gió lốc đằng sau tiến lên, lần nữa gặp được gió lốc khả năng sẽ sâu sắc giảm nhỏ. Cho nên, hắn bắt đầu lựa chọn đi theo gió lốc tiến lên, mặc dù sẽ lượn quanh một điểm đường, nhưng gặp phải xoáy phong thiếu rồi, chỉnh thể tốc độ vẫn có không nhỏ tăng lên. Mọi người rất nhanh đi về phía trước, so với dự tính 5 canh giờ ít bỏ ra gần 40 bộ. Xa xa đấy, bọn hắn đã thấy được phía trước liên miên núi non chập trùng. Chúng ta tại chân núi nghỉ ngơi nửa giờ, Lam Hiên Vũ nói ra. Mọi người đi tới chân núi, tìm một chỗ hơi lõm xuống vách núi ở phía dưới kiến tạo băng phòng. Lam Hiên Vũ lại để cho Nguyên Ân Huy Huy từ chữ vật vòng tay trong lấy ra các loại đồ ăn cùng dùng để uống nước cho mọi người bổ sung thể lực. Trong hành trang tiếp tế chẳng qua là cơ bản nhất, kỳ thật bọn hắn từ mẫu tinh mang đến tiếp tế cũng đủ rồi. Để cho Nhất Băng Thiên Lương khiếp sợ chính là Nguyên Ân Huy Huy từ chữ vật vòng tay trong lấy ra một lon bình hải thần hồ hồ nước. Mỗi người đều có uống. Một lon hải thần hồ hồ nước xuống dưới, bọn hắn lập tức trở nên tinh lực tràn đầy, mỏi mệt cảm giác hễ quét là sạch. Xa xỉ, các ngươi quả thực là quá xa xỉ. Băng Thiên Lương một bên uống vào, vừa nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Người ta đây mới gọi là có lực lượng a, tùy thân mang theo hải thần hồ hồ nước.